Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192, nhiệm vụ cơ mật. Ba canh cầu toàn đặt trước. Bộc lộ tài năng mới là lạ, nếu như nghe được cái này, Niruha đoán chừng sẽ choáng nặng. Bất quá là đột nhiên lộ ra một chút thực lực đến kích thích một cái bọn hắn phát triển. Hiện tại thẻ đỏ không có tin tức. Không kích thích bọn hắn. Để bọn hắn nắm chặt thời gian mạnh lên điểm làm sao đổi mới thẻ đỏ. Đột nhiên xuất hiện một màn. Làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Aokiji đầu lông mồ hôi lạnh. Ui ui, đùa giỡn đi. Cái này chẳng phải là nói huấn luyện cái này kết thúc. Sengoku đứng dậy. Sắc mặt ngưng trọng lại mang theo vui mừng. Nhẹ gật đầu. Kết thúc, Niruha hắn chính là hạng tư đại tướng. Về phần đại tướng lên ngôi, chuẩn bị đằng sau sẽ tiến hành. Không cần phiền toái như vậy. Niruha vội vàng ngăn cản. Ta liền treo cái tên đi. Thời điểm chiến đấu kêu lên ta là được rồi. Lời tuy như vậy, nội tâm lại nói. Các ngươi nhanh mẹ nó mạnh lên a. Nhanh mẹ nó mạnh lên đi. Nói không chừng có thể đổi mới thẻ đỏ đi ra. Cái này không được, lên ngôi đại tướng, nói rõ chúng ta hải quân chiến lực càng hơn một bậc. Đây là đối với hải tặc trấn nhiếp, cũng là đối với quân ta ủng hộ. Lên ngôi đặt ở 10 ngày sau, Sengoku tươi cười rạng rỡ, sắc mặt lại là vô cùng nghiêm túc. Ngay sau đó, hắn lặng yên đi tới Niruha bên cạnh, nhỏ giọng nói, Niruha, người trước tới, Thế nào, Sengoku thần thần bí bí. Rất là quỷ dị. Ta có một cái bí mật nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi đi tìm một cái tên là Trafalgar lo người. Nghe vậy, Niruha sững sờ. Trafalgar lo, tìm hắn làm cái gì? Ngay sau đó, hắn lập tức kịp phản ứng. Doflamingo nói qua, có thể lợi dụng trái OPOP Nomi. Cho tự thân làm giải phẫu thậm chí cải biến huyết nhục. Hắn đã từng liền nghĩ qua dùng trái OPOP Nomi khống chế quốc bảo. Thế nhưng là cuối cùng thất bại. Mà Thiên Long Nhân khinh thường tại cải biến chính mình cái kia cái gọi là cao quý huyết nhục. Cho nên cũng không có khống chế trái OPOP Nomi. Hiện tại, đoán chừng là bị thiên nhãn chiến lực mạnh mẽ kích thích. Muốn tìm kiếm trái OPOP Nomi. Để mà phát huy quốc bảo toàn bộ lực lượng. Nha! Vậy bây giờ cái kia Doflamingo ở nơi nào? Sengoku lắc đầu. Cái này ta không biết. Có lẽ tại Đại Hải Trình. Nhưng là, càng nhiều hẳn là tại Bắc Hải. Mấy năm trước ta được đến tin tức thời điểm. Chính là hắn còn tại Bắc Hải thời điểm. Cái kia tốt. Niruha nhẹ gật đầu. Trái OPOP Nomi. Sự tình càng ngày càng tốt chơi. Nhớ kỹ. Không nên thương tổn hắn. Ta có rất nhiều sự tình phải hiểu rõ. Sở dĩ phái Niruha bí mật đi. Là bởi vì những người khác. Bao quát tam đại tướng ở bên trong trải qua thánh địa một sự kiện. Đối với Thiên Long Nhân liền có chỗ hoài nghi. Đừng nói hắn. Ngay cả chính hắn đều phi thường hoài nghi. Muốn làm rõ ràng chân tướng. Thế nhưng là. Trước đó. Nhất định phải làm đến trái OPOP Nomi. Ngũ lão tinh coi trọng như vậy. Tất nhiên có chỗ hơn người. Trái OPOP Nomi đã từng kém chút liền giao dịch đến bọn hắn hải quân trong tay. Bất quá lúc kia Doflamingo từ đó cản trở muốn cướp đoạt. Lại bị lo ăn. Còn có một cái nhiệm vụ, Sengoku từ trong ngực lấy ra một phần văn bản tài liệu. Giao cho Niruha trên tay. Đây là một phần cơ mật tối cao văn bản tài liệu. Người đi Bắc Hải tìm kiếm Trafalgar lo thời điểm. Đem người này giao cho đảo tư pháp trưởng quan. Niruha nhẹ gật đầu. Lập tức đem hắn thu hồi. Văn bản tài liệu nội dung. Hắn không nhìn đều biết bên trong viết là cái gì. Tuyệt bích là cướp đoạt minh vương chế tác hình kế hoạch. Nguyên bản kế hoạch này hẳn là tại 2 năm sau mở ra. Lúc kia CP9 bọn họ sẽ đi Uster 7 làm nằm vùng. Bất quá, thiên nhãn cường thế đăng tràng. Không thể không khiến Sengoku sớm phát ra loại nhiệm vụ này. Muốn đem tất cả có thể dùng đến lực lượng cường đại đến đối kháng thiên nhãn. Niruha hiểu rõ. Tiếp nhận văn bản tài liệu đằng sau chính là rời đi. lưu lại Momosagi cùng Tokikake hai người. Hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Momosagi, lúc trước Niruha thế nhưng là nàng đưa vào hải quân, bây giờ lại lẫn vào so với nàng cao hơn. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, Niruha đã đi tới trước mặt đảo Tư Pháp, người mặc chính nghĩa áo choàng, đầu vai quân hàm là đại tướng, đi vào trước đảo, thì ra là đạo thứ nhất cửa chính thời điểm, hắn chính đại cửa. Có 2 cái to lớn tộc người khổng lồ trông coi. Nhìn thấy Niruha đến đây, 2 người sững sờ. Ngươi là người nào? Nơi này là đảo Tư Pháp, không cho phép tiến vào. Nói xong hắn đã cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Mẹ nó, gia hỏa này làm sao đi lên? Ta là tân tấn đại tướng Niruha, nhiệm vụ trên đường cho các ngươi đảo Tư Pháp đưa tới một phần văn bản tài liệu. Nghe vậy, 2 tên tộc người khổng lồ sững sờ, rất là hồ nghi, ngươi là đại tướng, thế nhưng là, đại tướng không phải Aokiji, Akainu cùng Kizaru à, mới nói là vừa mới thăng cấp. Niruha khoát tay áo, 2 tên tộc người khổng lồ 2 mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ, đành phải xuất ra đen đen Mushi, bấm một cái mã số, uy, trưởng quan à, có chuyện gì? Ta hiện tại bề bộn nhiều việc a. Đen đen Mushi mặt kia truyền đến một giọng nam. Ngoài cửa có một cái vừa mới thăng cấp đại tướng, gọi là Niruha, nói là muốn đưa một phần văn kiện cơ mật. Cái gì? Đại tướng Niruha, đầu óc ngươi nước vào đi. Đại tướng là ai ngươi không biết a? Nhanh cho ta đuổi đi. Giọng nam giận mắng một tiếng, trực tiếp đem đen đen Mushi cúp máy. 2 tên tộc người khổng lồ liếc nhau, lập tức nhìn xem Niruha, mở miệng nói, ngươi nhìn, chính là như vậy, mau cút đi, ngươi là không vào được, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Niruha thở dài một hơi, tiểu tử này thật phách lối, thế giới này không cho phép so ta càng phách lối tồn tại, không cho phép, tuyệt đối không cho phép, nói. Niruha bước ra một bước. 2 tên tộc người khổng lồ thấy vậy, con ngươi co rụt lại, nhao nhao lấy ra vũ khí, đừng đi về phía trước, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Niruha vẫn không có dừng lại, 2 tên tộc người khổng lồ biến sắc, trực tiếp phát động công kích còn chưa rơi xuống, 2 đạo to lớn chảm kích trong nháy mắt từ Niruha khía cạnh bay qua, chảm tại 2 tên tộc người khổng lồ trên thân. Gì? Bịch một tiếng, 2 tên tộc người khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, không rõ ràng cho lắm. Sengoku ra hỏa này, nói sau 10 ngày lên ngôi liền thật sau 10 ngày lên ngôi a, quá không biết làm việc. Trong lúc hoảng hốt, ngã trên mặt đất tộc người khổng lồ nhìn xem Niruha bước vào đảo Tư Pháp bên trong. Mất đi ý thức trước đó, bọn hắn vội vàng kéo vang lên cảnh báo. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.